Chương 44, một cái túi chứa đồ gợi ra truy đuổi. Ngụy Nghiêm nghi hoặc mà nhìn trên đất túi chứa đồ, một mặt choáng váng. Trong nháy mắt, hắn liền trốn ở một thân cây mặt sau. Một lúc nhìn bầu trời một chút, một lúc nhìn rừng cây, một lúc lại nhìn lòng đất. Thay đổi vài cái góc độ, thăm dò nhiều lần. Cẩn thận nghiệm chứng, chậm rãi tiếp cận. Cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nửa giờ sau, xác định thật không có nguy hiểm, hắn rốt cục tiếp cận túi đựng đồ kia. Túi chứa đồ mặt trên có một lớp bụi, gây nên hắn cảnh giác, phép thuật giám định một hồi. Cho cốt không độc Ngụy Nghiêm đem túi chứa đồ nhắc tới, nhấc lên, nhẹ nhàng run lên. Thần thức tham tiến vào, xác định chính là vật vô chủ. Hắn một mặt choáng váng, mẹ nó lần thứ nhất kiếm đồ vật, liền nhặt được túi chứa đồ, thực sự quá may mắn hắn là đến điều tra Vô Lượng Tông, trước một sát trở lại tặng lại nói không có tìm được chứng cứ, tông chủ liền phái hắn đến kiểm tra, hắn mới sẽ không mạo hiểm đây, lần này vốn là chỉ là lại đây tùy tiện đi dạo, làm dáng một chút, nhưng bất ngờ nhặt được một cái túi đựng đồ. Dễ dàng luyện hóa túi chứa đồ, hắn đi vào trong kiểm tra. Khí 1323 khối linh thạch hạ phẩm, 10 khối linh thạch trung phẩm, pháp khí 3 cái, mẹ nó, lại còn có một cái bảo khí, một cái ngọc bội, một cái lệnh bài, ngạch huyền tự lệnh bài, đây là Ngụy Nghiêm kinh ngạc không nớt, hắn nhận ra, đây là ám các huyền tự sát thủ lệnh bài đại diện cho sát thủ bản thân, lệnh ở người ở, khiến không ở thì lại mang ý nghĩa chết rồi. Ngụy Nghiêm không nhịn được đánh run lên một cái, có chút hoảng sợ địa liếc mắt nhìn Vô Lượng Tông sân môn. Lẽ nào, Vô Lượng Tông thực thâm tàng bất lộ bên trong có cao nhân nghĩ đến trước sắp xếp xa ưu cái đệ tử nòng cốt vô thanh vô tức tử vong, hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, nội tâm hoảng sợ. Lẽ nào Vô Lượng Tông có người cũng định ra tay với ta? Ngụy Nghiêm liếc mắt nhìn khoảng trường, trái phải, theo bản năng mà, dùng ra luyện tập mấy chục năm phép thuật. Cao cấp phép thuật thiêu đốt hỏa hoàn, một đạo mãnh liệt thiêu đốt hỏa hoàn lấy hắn vì là tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, quan ơi, không khí đều bị thiêu đốt sôi trào. Mà ở Ngụy Nghiêm phía sau 2 mét tờ nơi, một người áo đen thả xuống chùy thủ, một mặt bất ngờ dùng ra phép thuật, bị ép đỡ thiêu đốt hỏa hoàn. Ngụy Nghiêm trong nháy mắt phát hiện phía sau dị thường, vội vã kéo dài khoảng cách, trái tim một trận oành oành nhảy. Nguy hiểm thật, mới vừa suýt chút nữa liền bị đánh lén có chút ý nghĩa, lại có thể phát hiện ta bán căn yên ẩn nút, chẳng trách dê tờ đến bán căn khốc. Ngụy Nghiêm nghe được bán căn yên tên, sợ đến ba hồn bảy vía đều kinh bay một nửa, cầm trong tay lệnh bài QNZ kinh ngạc ngoắc đến mang hai. Rơi ạ, bán căn yên là ai vậy? Đỉnh cấp huyền cấp sát thủ, đã từng săn giết quá 10 cái trở lên trúc cơ cao thủ, ba cái cơ trung môn phái ở trong tay hắn diệt, còn ở một cái giả đàn kỳ trên tay thoát được tính mạng, thực lực đó là gạch thẳng. Cũng còn tốt, trong lòng run cầm cập, động tác nhưng không chậm, hắn trong nháy mắt giá lên một đóa mây đen, trực tiếp chạy trốn. Ngụy Nghiêm phi thường tự kiêu chính mình thoát thân năng lực, đã từng lấy kim đan chân nhân vì là quân địch giả, khổ luyện thoát thân năng lực, một tay độn thuật hắc vân thuật xuất thần nhập hóa. Nếu không là cảnh giới không đạt đến, trong nháy mắt liền có thể hóa làm thần thông. Bán căn yên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hoa mắt, bóng người kia không gặp. Muốn chết, bán căn yên nhặt lên lệnh bài, ra cất cánh kiếm, đuổi theo. Hai người từng người ra cất cánh hành bảo khí, một trước một sau chạy trốn truy đuổi. Giết ta ám các người, ngươi đừng nghĩ trốn. Bán căn yên ở phía sau lạnh lùng truyền âm. Ngươi không phải ta giết ta túi chứa đồ là ta kiếm, Ngụy Nghiêm giải thích. Vậy ngươi đem túi chứa đồ ném ra đến? Bán căn yên nói rằng. Trong ánh mắt nổi lên một đạo ánh sáng lạnh, bán căn khốc chết rồi sẽ chết, trong bao chư vở ơ tờ đồ vật hay là muốn thu về. Ta bằng bản lĩnh kiếm, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Ngụy Nghiêm ở mặt trước điên cuồng chạy trốn, nhưng là không muốn cầm trong tay túi chứa đồ buông tay. Vậy cũng chớ trách ta không có cảm tình, bán căn yên cười gằn. Hắn xác thực muốn trong bao chư vở ơ tờ của cải, nhưng quan trọng nhất chính là một khối ngọc bội. Đó là pháp bảo thông linh bảo ngọc, một phần ám các xích hỏa thành phân bộ bộ trưởng đem một món pháp bảo thông linh bảo ngọc chia làm thập phần. Phân cho xích hỏa thành 10 cái đứng đầu nhất huyền cấp sát thủ, ý này đã không cần nói cũng biết. Mỗi một cái nắm giữ ngọc bội sát thủ trong lúc đó, đều là cạnh tranh quan hệ, thậm chí là tử địch quan hệ. Tập hợp đu ngọc bội ngoại trừ thu được một cái hoàn chỉnh pháp bảo ở ngoài, còn đem kế nhiệm xích hỏa thành phân bộ bộ trưởng. Quan trọng nhất chính là, nếu là cảnh giới không đạt đến kim đan, tổng bộ đem không hạn chế cung cấp tài nguyên, giúp đỡ trở thành kim đan kỳ. Vì lẽ đó khối ngọc bội kia, bán căn yên nhất định phải chi tảo cái gì tốc độ, làm sao có khả năng bán căn yên điều khiển phi kiếm, lại phát hiện mình không thể lập tức đuổi theo người kia, tốc độ mì hệ nở cửa nở dê ngang hàng, điều này làm cho bán căn yên khó mà tin nổi, tốc độ của hắn đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn, tiếp cận giả đan cảnh giới, bay trốn tốc độ phía trước người kia là cái quỷ gì? Ngụy Nghiêm liếc mắt nhìn phía sau, nhìn thấy vẫn như cũ đuổi theo bán căn yên, thổ huyết, nói, ngươi truy cái gà nhi. Ngươi không đuổi kịp, ngươi đứng lại đó cho ta, kẻ ngu si mới đứng lại. Ngụy Nghiêm lúc này suy tư lên, hắn hiện tại nếu là trốn hướng về xích hỏa thành trong thành, như vậy rêu giao phi hành, nhất định sẽ rước lấy thành vệ đội, đến thời điểm ở phép thuật bên dưới, không có cách nào nói dối, nhặt được đồ vật phải nộp lên, như vậy sao được ánh mắt nhìn thấy Vô Lượng Tông phương hướng, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vô Lượng Tông trận pháp là cột trạng, bao trùm trên trời dưới đất, trên bầu trời vừa vặn đẩy đến xích hỏa thành hộ thành trên trận pháp, không có khe hở, hình thành một cái ẩn hình thông cột chống trời. Hắn có thể vòng quanh này cây cột phi a liền hắn hóa thành một đóa mây đen, lấy Vô Lượng Tông trận pháp làm trung tâm, bắt đầu nhiễu vòng. Dần dần, bán căn yên cu nở dê phát hiện hắn quỹ tích bay, mỗi một khắc, không trung trong nháy mắt phanh lại, tiếp theo phương hướng ngược phi. Ngụy Nghiêm liên tục nhìn chằm chằm vào mặt sau, thân thức khóa chặt bán căn yên, nhìn thấy hắn hướng về phương hướng ngược phi, hắn cu nở dê hướng về phương hướng ngược phi. Đã như thế, xem ra thật giống là hắn đang đuổi bán căn yên như thế. Mẹ nó ngươi nếu có gan thì đưa nở dê chạy không nên đuổi theo ra ra chờ ta bắt được ngươi, ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết ngươi không đuổi kịp ta. Hai người một bên truyền âm cho nhau, một bên lẫn nhau truy đuổi. Vô Lượng Tông dưới chân núi. Triều Minh Tông Vương Hoàng cùng Vương Chân, hóa trang thành hai cái tán tu, hướng về trên núi chậm rãi đi. Cha, như vậy sẽ không quá đơn sơ. Vương Chân có chút không nói gì, na nở dê nói cho phụ thân Vô Lượng Tông không đơn giản tình báo, sau đó liền bị phụ thân mang theo lại đây. Hơi hơi trang phục một hồi, không có bất kỳ phép thuật che lấp, cứ thế mà đi thôi à lại đây. Vương Hoàng vung vung tay, trực tiếp tiến lên đi, truyền âm nói, làm nhiều như vậy chuẩn bị thì có ích lợi gì có lúc, càng đơn giản, càng không dễ dàng vạch trần Vương Chân. Được rồi, Vương Hoàng thu thập một hồi vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn tới, đi thôi, nghe nói Vô Lượng Tông lần thứ 2 mơ lớn sân môn, chúng ta đi thử vận may. Vương Chân bất đắc dĩ đổi tới.